Luyện kiếm, chương 53, mầm móng kiếm nô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tức khắc thân ảnh của nàng chợt xuất hiện ở phía trên con nhện không đầu kia, tay cầm một thanh trường kiếm trùng điệp đâm xuống, cong vang một tiếng. Cơ thể của con nhện bị một kiếm đâm thủng, bên trong lập tức truyền đến một chuỗi âm thanh cơ quan khuấy động hỗn loạn. Ngay sau đó, cơ thể của khôi lỗi nhện run rẩy dữ dội, còn thừa lại 6 mảnh nhỏ đủ liền mềm oặt gục xuống, triệt để bất động. Yến Tử rút trường kiếm ra, vội nhìn về hướng Thiết Kiên. Chỉ thấy đầu của khôi lỗi rết bị một thanh phi kiếm màu đỏ ghim chặt trên mặt đất, cơ thể vẫn còn dãy dụa kịch liệt khuấy động mặt đất, bốc lên bụi mù bốn phía. Thiết Kiên thì đứng ở trên lưng của khôi lỗi bò cạp sắt, đang chậm rãi rút trường kiếm từ đầu của nó ra. Thiết đại ca, hạch tâm của khôi lỗi không phải ở phần đầu. Yến Tử vội mở miệng nhắc nhở. Nàng vừa nói xong, khôi lỗi bò cạp sắt bị nát đầu kia bỗng nhiên quẫy đuôi, cái đuôi như móc câu quay ngược lại, đâm thẳng về phía lưng của Thiết Kiên. Thiết Kiên sớm đã đề phòng, không cần xoay người, chỉ chờ tay quét ra một kiếm. Ánh sáng bạc trên mũi kiếm tăng vọt, chặt đứt đuôi của bò cạp. Giữa tiếng leng keng phát ra, thân ảnh của Ninh Tiểu Tiểu cũng đột ngột từ bên trên hiện ra, trong tay nắm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, đâm thẳng về phía Thiết Kiên. Nàng nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác, đúng lúc Thiết Kiên trở tay xuất kiếm, kiếm thế chưa thu. Cho nên Thiết Kiên vốn không kịp né tránh, dưới tình thế cấp bách nghiêng người qua một bên, nhưng lại bị một kiếm đâm xuyên bả vai. Một luồng hàn khí như khói trắng lướt nhẹ, nửa người Thiết Kiên nhất thời bị đóng băng bởi một lớp tinh thể băng. Yến Tử rất căng thẳng, đang muốn tiến lên cứu viện, khóe mắt đã thấy thanh phi kiếm màu đỏ cắm vào đầu của khôi lỗi rết, đã lặng yên không một tiếng động bay ra, đâm thẳng về phía ót của Ninh Tiểu Tiểu. Dù mũi kiếm lướt tới, nhưng vẫn hơi ngừng, không nhúc nhích dừng ở nơi đó. Tiểu Tiểu, muội làm những chuyện này tột cùng là vì cái gì? Thiết Kiên thương tiếc hỏi. Đương nhiên là vì mệnh lệnh của chủ nhân, ngươi là mầm móng của kiếm nô, nên ngoan ngoãn tiếp nhận an bài. Ninh Tiểu Tiểu mở miệng đáp, giọng nói cứng nhắc băng lãnh, không giống của người sống. Mầm móng kiếm nô, ngươi rốt cuộc là kẻ nào, ngươi đã làm gì Tiểu Tiểu? Thiết Kiên rốt cục vững tin, trước mắt Ninh Tiểu Tiểu này mặc dù dáng dấp và khí tức không có vấn đề, nhưng nàng tuyệt không phải là vị hôn thê của mình, cũng tuyệt không phải Ninh Tiểu Tiểu chân chính. Lúc này đây, Ninh Tiểu Tiểu không thèm để ý tới hắn. Chỉ thấy lật tay một cái, trong lòng bàn tay bỗng hiện ra một viên cầu màu bạc, bên trong mơ hồ có ánh sáng màu trắng lưu truyền, chắc là pháp khí dùng để chứa dị hỏa. Sau đó, nàng nhập ngón tay lại làm đao, trên lòng bàn tay lập tức bao trùm ra một tầng áo giáp tuyết trắng, định xé nát phần bụng của Thiết Kiên, móc lấy dị hỏa. Tiểu Tiểu, Thiết Kiên cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo, biết rằng Ninh Tiểu Tiểu thật sự có lẽ đã mất. Tử kiếm vàng dòng liền chậm rãi tới gần cái ót của Ninh Tiểu Tiểu, chỉ rất nhanh thôi sẽ đâm vào trong đó. Cùng lúc đó, thiết thủ sắc bén của Ninh Tiểu Tiểu cũng đã lao tới bụng của Thiết Kiên. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng lại đột nhiên rơi vào hương nang vẫn treo ở trước ngực của Thiết Kiên, cánh tay khẽ run, động tác trên tay liền ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết Kiên nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, chỉ thấy nhãn thần bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt nhưng rất nhanh biến thành dãy dụa thống khổ. Ô ô ô, tiếng khóc nức nở đau thương từ cổ họng của nàng truyền ra. Tiểu Tiểu, Thiết Kiên chấn động trong lòng, cuống quýt dừng lại tự kiếm vàng dòng tập kích, kích động không ngớt kêu lên. Ninh Tiểu Tiểu chỉ nhỏ giọng nức nở cũng không đáp lời. Thiết Kiên giơ lên cánh tay không bị đóng băng, khẽ vuốt gò má của Ninh Tiểu Tiểu. Hắn dịu dàng hỏi, Tiểu Tiểu, là muội sao? Ninh Tiểu Tiểu vẫn lạnh lùng như cũ, viền mắt bên trái cũng đột nhiên đỏ lên, một hàng nước mắt chợt lăn xuống. Thiết Kiên, muội bị, ra không được, mau cứu, muội. Nửa gương mặt của Ninh Tiểu Tiểu cứng ngắc bất động, nửa gương mặt trên lại thấm đầy nước mắt gian nan nói. Thiết Kiên thấy thế, vô cùng đau đớn, viền mắt cũng hoen đỏ. Tâm niệm của hắn khẽ động, từ kiếm vàng dòng lơ lửng ở sau ót của Ninh Tiểu Tiểu, rốt cục kiếm quang lóe lên, đâm vào đầu của nàng. Phi kiếm xuyên não, nhưng không hẳn thế, mà là biến thật thành hư, tiến vào trong óc của Ninh Tiểu Tiểu. Cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu lập tức mềm nhũn, ngã xuống phía trước. Thiết Kiên không thể nhúc nhích, chỉ đành dùng một tay giữ lấy nàng, ôm vào trong ngực. Sau một khắc hắn liền phát hiện cơ thể Ninh Tiểu Tiểu ở trong ngực nóng hổi tới cực điểm, quả thực giống như là một tòa hỏa lò cỡ nhỏ. Tử kiếm hư hóa tiến nhập bên trong cơ thể của con người cũng như tiến nhập động tiên, nếu chủ nhân không có tu vi cực cao, hoặc là có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với phi kiếm, sợ rằng sẽ lập tức mất đi quyền khống chế đối với phi kiếm. Thiết Kiên đạt được linh kiếm quá ngắn ngủi, đương nhiên cũng không cách nào khống chế phi kiếm tiến vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu. Song hắn lại có vật nghịch thiên là Bia Vân Kiếm Linh, có thể khống chế phi kiếm thay hắn, đương nhiên là không e ngại gì nữa.